Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, một con đường khác. Cung Bình hơi híp cặp mắt, tại dao găm chiếm hữu trong nháy mắt, hắn để xuống hai tay, xem ra dường như từ bỏ chống lại đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chú ý nơi này, người chơi hoảng sợ nói. Từ bỏ. Nói nhảm, không buông bỏ ngươi đi đánh. Cái số này xem như phế. Có thể xoắn nick, không có đánh, còn không bằng thành thành thật thật chờ chết. Cung Bình dị thường hành động để Hắc Sắc Thải Hồng kinh hãi một chút. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho chính mình công kích. Mạt Hầu kỹ năng trong nháy mắt trúng đích Cung Bình. Chết, không chỉ có là Hắc Sắc Thải Hồng, thì liền người khác cũng là mở to hai mắt. Miễn dịch, một cái nhắc nhở bay ra, lúc này hộ thể kim quang xuất hiện, Hắc Sắc Thải Hồng trong lòng hừ lạnh, Cung Bình vô địch kỹ năng hắn biết, nhưng là cũng liền một giây sau hắn vẫn là hẳn phải chết. Hắc Sắc Thải Hồng thu hồi dao găm, sau đó chửu kích hủy bỏ Mạt Hầu công kích sau dao động. Dạng này liên chiêu mây bay nước chảy bình thường. Bởi vì vô địch kỹ năng miễn thương tổn không miễn khống. Trước đó Cung Bình thuộc tính cường đại thời điểm, hắn biết Cung Bình tựa hồ không ăn khống chế, nhưng là hiện tại Cung Bình số cơ hồ xem như phế bình thường. Hắn không tin Cung Bình còn có thể không cho khống. Thế mà Hắc Sắc Thải Hồng thân thể đột nhiên run lên. Bởi vì tại hắn chửu kích đánh ra trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên bị một đạo sóng âm đánh trúng, nhưng không có thương tổn. Mà lúc này Cung Bình một kiếm rơi xuống, Hắc Sắc Thải Hồng vốn là có thể sử dụng tật phong bộ né tránh, nhưng là Cung Bình một kiếm này không phải trọng kích kỹ năng, cũng không phải chân đá, đã không có khống chế. Như vậy lấy Cung Bình hiện tại công kích lực, hắn hoàn toàn không nhìn Cung Bình. Cũng là như thế hơi chủ quan cử động, Cung Bình một kiếm rơi xuống trúng đích hắn, sau đó một cái buồn cười mức thương tổn bay ra, -15, ha ha ha ha, có người chú ý tới cái tổn thương này, chết cười ta, cái kia mức thương tổn, khó trách Hắc Sắc Thải Hồng không né, lực công kích này ta phía trên ta cũng được, hắc hắc, không đúng, các người nhìn Hắc Sắc Thải Hồng trên thân. Hắc Sắc Thải Hồng nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết. Không chỉ là hắn nụ cười, hắn thân thể hết thảy hành động đều đình trì. Hắn trên thân xuất hiện một tầng màu xám đậm, sau đó trên đầu xuất hiện trạng thái nhắc nhở. Tê liệt, lần thứ nhất bị Cung Bình đánh ra tê liệt hiệu quả, Hắc Sắc Thải Hồng trong lòng tràn đầy không hiểu, hắn không biết kỹ năng gì phụ ra tê liệt hiệu quả. Nhưng là cũng không có tất phải biết, bởi vì Cung Bình tại hắn tê liệt trong nháy mắt lại là một kiếm rơi xuống. Vẫn là đòn công kích bình thường. Buồn cười, Hắc Sắc Thải Hồng trong lòng lạnh lẽo, như thế mức thương tổn không ngại mất mặt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tại Hắc Sắc Thải Hồng ngốc trệ dưới con mắt, Cung Bình một kiếm rơi xuống, sau đó một cái mức thương tổn bay ra. -11.383, Hắc Sắc Thải Hồng bị miểu sát trong nháy mắt, phía sau hắn ba cái đạo tặc phẫn nộ phía dưới xuất thủ. Ba đạo Mạt Hầu kỹ năng liền xem như nguyên lai Cung Bình đoán chừng cũng muốn nhượng bộ. Thế mà giờ khắc này Cung Bình căn bản không có né tránh. Hắn thân thể hóa thành một đạo gió xoáy, -11, -5, -3. Kiếm toàn phong bạo cái này kỹ năng phán định phạm vi rất lớn. Dù sao cũng là quần công kỹ năng. Ba cái đạo tặc không nhìn kiếm toàn phong bạo vẫn như cũ Mạt Hầu mà đến. Theo ba cái không có ý nghĩa mức thương tổn bay ra. Một giây sau Cung Bình không có bị miểu sát. Bởi vì cái này ba cái đạo tặc cũng bị tê liệt. Tê liệt, tê liệt, tê liệt. Giống như Hắc Sắc Thải Hồng hoàn toàn không biết vì cái gì bị tê liệt ba cái đạo tặc không còn có. Nói chuyện cơ hội, bởi vì một giây sau Cung Bình bán nguyệt trảm đánh ra, sau đó ba cái đồng dạng nổ tung mức thương. tổn bay ra, trừ 11.933, 10.343, 11.148. Hoàn thành cái này nghịch thiên thương tổn về sau, cung binh tại chỗ mở ra điều trở về thành, mà nơi xa sông lại chỉ có cận chiến nghề nghiệp, bọn họ muốn đuổi tới đã không kịp. Theo miêu thần bọn người hoàn thành sau cùng trì hoãn, cung binh an toàn trở về thành. Đương nhiên mười mấy giây sau miêu thần mấy người cũng bị đánh giết, sau đó phục sinh tại băng tuyết. Chi thành, tình huống như thế nào? Chi Nam Nhi thượng sông lại kinh ngạc nói. Bình ca người cái kia mức thương tổn, người thuộc tính không có rơi. Là cái kia thanh bản nguyên vũ khí đi. Miêu thần suy nghĩ một chút hỏi. Nhưng là cái kia tê liệt hiệu quả. Là cái này. Cung binh mỉm cười sau đó đem sách tranh phát ra tới. Kakaro tê liệt giới chỉ loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 50 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 thần chi tê liệt duy nhất hiệu quả. Đối tất cả ở vào dị thường trạng thái địch nhân hạ một đạo công kích hoặc là kỹ năng nhất định phát. Động tê liệt hiệu quả. Tê liệt đẳng cấp đi theo nhân vật cứng ngắc độ phát sinh biến hóa. Dị thường trạng thái. Cái kia vừa mới. Thiên ngưng suy nghĩ một chút nàng gật đầu nói. Ta biết là trào phúng tiễn đạp. Cung binh gật gật đầu. Trào phúng tiễn đạp kỹ năng đối với quái vật có cưỡng ép kéo cừu hận hiệu quả. Đối với người chơi có nhỏ nhẹ trào phúng phá giáp hiệu quả. Tuy nhiên cái kia phá giáp giá trị cơ hồ nhỏ, thậm chí chỉ có mười mấy điểm. Nhưng là cái kia dù sao cũng coi là dị thường trạng thái. Cho nên vừa mới cung binh vô địch trạng thái dưới chân phải nhỏ nhẹ lún xuống. Tất cả địch nhân tiến vào trào phúng phá giáp hiệu quả. Về sau mới có lấy 100% tê liệt cùng phát động bản nguyên vũ khí hiệu quả trực tiếp miểu. Sát kết quả. Ta thuộc tính tổn thất quá nhiều. Cung binh cười thu hồi vũ khí nói ra. Lại thêm cô độc lữ giả hiệu quả. Ta đoán chừng ta xem như toàn bộ server đặc thù nhất một cái chiến sĩ đi. Sợ cái chim này. Chi Nam Nhi thượng vỗ ngực một cái. Có ca bảo kê ngươi. Người yếu hơn nữa cũng không ai dám khi dễ ngươi. Ha ha. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Cung binh nhìn lấy trên thân vũ khí cùng giới chỉ cùng hắn hết thảy tin tức. Theo trò chơi ngay từ đầu hắn đi là cao máu châu phòng truyền thống lộ tuyến. Dùng sinh tồn năng lực đổi lấy phát ra năng lực. Về sau thần thoại sáu trang bị bạo. Hắn đi đến bạo lực thua ra đường đi. Một bộ kỹ năng dây người không giải thích thêm. Mà bây giờ hắn đoán chừng muốn đi lên một đầu mới đường. Vô luận là tê liệt vẫn là hòa đá trúng độc các loại phức tạp trạng thái. Chỉ cần hắn hoàng hôn chi tâm cùng cô độc lữ giả hiệu quả vẫn còn. Hắn nhất định đi một mình đi xuống. Hơn 300 điểm thuộc tính đổi một cái ma tí giới chỉ. Cung binh vỗ vỗ trên thân cho bụi cười nói. Cái này sóng không lỗ. Nhìn lấy cung binh một mình đi ra băng tuyết chi thành. Chi Nam Nhi thượng nháy mắt mấy cái nghi ngờ nói. Binh ca có phải hay không khí hồ đồ? St. Louis Vương Thành. Bán đấu giá bên ngoài. Lúc này bị mọi người vây vào giữa vương mập mạp bốn phía xem chừng lấy. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Không bao lâu theo một bóng người xuất hiện. Vương mập mạp ánh mắt sáng lên sau đó đẩy ra mọi người. Lão bản tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.